fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 36, thật là máu chó phun đầy đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng tại thời điểm cô rụt tay lại, cô thấy một thông báo hiện lên trên WeChat lận châu soái đến mức nhân gian phẫn nộ. Tuy rằng đoàn phim của cô chẳng ra gì, nhưng vẫn phải chiếu cố bản thân thật tốt. Tôi đã đặt gà rán cùng sữa bò cho cô, chút nữa nhớ lấy. Đặt nickname như vậy, ngoài fan não tàn của Lận Châu ra chắc cũng chỉ còn chính anh ta mặt dày như vậy. Diệp Phù Dư mở to mắt ghi nhớ kỹ càng câu nói cuối cùng. Chuyện của Ngô Quan Quân cùng Bối Ni thật sự gây náo loạn lớn. Việc Bối Ni bởi vì không thích Diệp Phù Dư nên tung tin cô và Ngô Quan Quân có một chân, tuy không có chứng cứ, nhưng mọi người trên cơ bản đều chấp nhận cách giải thích này. Hơn nữa sau khi Vu Lam tải video lên mạng lại một lần khiến sóng càng to gió càng lớn. Hai người Ngô Quan Quân và Bối Ni có thể nói là bị người xem chê cười đủ ê mặt. Suốt một tuần liên tiếp, Bối Ni đều lánh mặt ở trong phòng của mình, không gặp người nào. Ngược lại, da mặt của Ngô Quan Quân đã dày hơn cả đế giày, anh ta còn có thể tươi cười với Diệp Phù Dư, khiến cho Vu Lam một phen cảm khái không biết da mặt anh ta có bao nhiêu lớp. Ngày thứ hai, bộ phim Mắc Cạn Hồi Lâu Cố Nhân Đến cuối cùng cũng tiếp tục quay, Cố Nhân Đến là một câu chuyện xưa không có gì đặc sắc. Nội dung chính là vở kịch gương vỡ lại lành cầu huyết trong truyền thuyết. Diệp Phù Dư đóng vai nữ phụ số 2 chính là một tiểu bạch liên. Khiến người ta phải đau lòng muốn chết. Tiểu bạch liên, giống với bạch liên hoa, tiểu bạch liên chỉ một cô gái thánh thiện, hiền lành, trong sáng từ vẻ ngoài cho đến tính cách cách đối nhân xử thế. Nhưng hiện nay, đa phần chúng ta sử dụng hai từ này với ý mỉa mai những cô gái tỏ vẻ thánh thiện nhưng bụng dạ sâu thâm, khó lường. Cảnh quay hôm nay là cảnh Diệp Phù Dư độc diễn. Đại khái chính là vì hãm hại nữ chính, Diệp Phù Dư một mình đến quán ba hỗn tạp tìm một bartender và một thầy pha chế, yêu cầu bọn họ có thể làm chứng, nói rằng nữ chính có gian díu với người đàn ông khác. Nhưng bartender và thầy pha chế này trước đó đã được nữ chủ mua chuộc, lúc này bọn họ chỉ chờ Diệp Phù Dư cắn câu. Trước khi quay phim, Diệp Phù Dư luôn lo lắng không yên, cô khoanh tay dựa vào một cây cột cúi đầu nhìn chiếc lông bạch trạch được buộc sợi chỉ đỏ ở thắt lưng. Tuy là phân cảnh của Diệp Phù Dư, nhưng không biết tại sao Bối Ni lại đến ngồi bên cạnh xem. Còn nói với mọi người rằng, tôi đến để học tập. Vu Lam lập tức cười lạnh trong lòng nói, học tập cái đầu cô, tôi mà tin người quỷ quyệt như cô thì tôi chính là đồ ngốc. Vì thế sau đó, Vu Lam gắt gao nhìn chằm chằm Bối Ni, lo sợ người phụ nữ này giở trò gì đó. Nhưng có chuyện mà Vu Lam lại không ngờ tới. Trong lúc Diệp Phù Dư đang diễn, đến phân đoạn cô cùng mấy người bartender xô đầy nhau, Diệp Phù Dư cảm giác được rõ ràng vẻ mặt của mấy tên bartender này không giống trong kịch bản. Nhìn thấy cái tay kia hướng về eo của mình mà sờ tới, ánh mắt bỗng dưng trở nên lạnh lẽo. Cô lướt mắt qua bả vai của mấy tên bartender, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa có người phụ nữ đang yểu điệu bắt chéo chân ngồi. Chỉ thấy ánh mắt Bối Ni hung ác lại nham hiểm, nhưng tươi cười ở khóe miệng lại càng lúc càng lớn. Diệp Phù Dư thấy thế cũng cười một tiếng, nâng chân lên, hướng về phía háng của tên đàn ông kia mà dùng sức đá. Trong mắt hiện lên một tia đỏ sậm mơ hồ, mấy tên bartender bỗng ngừng một chút, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Diệp Phù Dư cũng buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta đứng ngây người tại chỗ 2 giây, liền quay người ra sau rồi đi tới, hướng về phía Bối Ni. Bối Ni có chút mê mang không rõ, chờ đến khi cô ta tỉnh táo lại, một nắm đấm đã gần ngay trước mắt hung hăng đập xuống mặt cô. Bụp, nắm đấm nện trúng sống mũi, còn nghe thấy cả một tiếng gãy xương rất nhỏ. Trước mắt Bối Ni tối sầm, cả người ngã mạnh trên mặt đất, sau lưng lại truyền đến một tiếng. Rắc, ngay sau đó, máu mũi tuôn ra tứ phía. Nhìn tình huống này, thật sự quá chật vật, Vu Lam xem đến trợn mắt há hốc mồm, thật là máu chó, phun đầy đầu, cách chương.